Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 883, người tính là cái gì? Kurotaku vừa động thủ, xung quanh Draconid People đều là bắt đầu la hét, bất quá cũng không cái gì trên một người trước ngăn cản. Bọn hắn cũng không có trợ giúp người xứ khác dự định. Tuy nói những người này là bị Zinia mang về, ngươi làm gì? Thả bọn hắn ra, mà thấy đồng bạn mình bị chế trụ, đang cùng trưởng lão tranh luận, hỏa khí tràn đầy Zinia tại chỗ không làm, đoán chừng cũng quên Kurotaku là ai, đưa tay liền thả ra chính mình vương bài Salomon, vẻ ngoài như ác ma người, người đeo huyết rực màu xanh ngang ngược long thú vừa rơi xuống đất. Liền hướng về phía Kurotaku cùng Gachom phát ra dọa người gào thét. Theo sát lấy, nó nâng lên chính mình mạnh có lực chân trước, vận khởi một đạo màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây lưu quang. Chân sau hướng về sau bỗng nhiên dùng sức, hướng Gachom vồ mạnh xuống dưới. Không khí phát ra chói tai rít lên, giống như bị xé nứt. Ngồi tại trên xe lăn Aster cùng Oz biến sắc. Dừng tay, Zinia, Alakaza hai mắt hơi sáng, sức mạnh tinh thần vô hình cấp tốc hướng về phía trước lan tràn. Ý đồ ló con, khóa chặt, Salomon, cũng đem nó chế trụ, có thể nó đến cùng là chậm một bước mới ra tay. Salomon đã hung ác đối Gachom đầu dốc thịt đi xuống, Gachom trong tầm mắt. Tích tụ lấy màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây khí lưu móng nhọn chậm rãi phóng đại. Cho người ta một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Nếu là bình thường người nhìn thấy một màn này, không chừng có bao nhiêu kinh lật. Nhưng đối với nó tới nói, xì, phẳng phất hàm răng lọt khí. Gachom không tránh không né. Hai mắt nhìn thẳng mặt mũi tràn đầy hung bạo chi tướng Salomon. Thần sắc khinh miệt, bên trái vây cá lóe ánh sáng, cực kỳ tùy ý hướng bên trái vung lên, bành, một tiếng chấn động không khí trầm đục, màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây diễm quang nổ tung. Lại trong nháy mắt tiêu tán, một đạo màu xanh kẹp đỏ to lớn thân ảnh lảo đảo lui ra phía sau hơn 10 bước, phát ra không dám tin gầm nhẹ cùng kêu đau, chặn. Bước nhanh về phía trước, lấy tay đặt tại Salomon trên lưng Zinia ngơ ngác, ánh mắt đầu tiên là chạm đến êm đẹp đứng tại chỗ. Động cũng không động đạn một chút Gachom, chợt lại nhìn về phía Salomon. Lập tức, Zinia con ngươi co rụt lại. Salomon vung ra đi móng phải phía trên, một đạo chừng hơn 20 cm vết thương ghê rợn nhìn thấy mà giật mình. Nhưng cũng không có máu tươi chảy ra, bởi vì vết thương khét lẹt, khó ngửi, vừa nhìn liền biết là bị ngọn lửa thiêu đốt qua. Chơi đánh lén vui vẻ sao? Ta cũng rất ưa thích đánh lén. Mặt hướng hai đội viên Kurotaku có chút nghiêng đầu. Đối Zinia cười cười, nhưng phiền phức không nên đem ta và ngươi trước kia gặp phải những cái kia vui sắc nói nhập làm. Một, tạ ơn. Zinia thực lực là có, Pokemon Ruby và Sapphire thiên toàn thịnh kỳ thời điểm còn có thể cùng Steven đánh cái có đến có về. Đương nhiên Steven vương bài Mega Metagross khi đó ở vào suy yếu kỳ, bị hấp thu cuộn hút khô, nghĩ không kéo hông là không thể nào, một cách tự nhiên liền bị Zinia đè lên đánh, nhưng cẩn thận tính toán ra. Dựa theo trainer kim tự tháp đến sắp xếp, Zinia nhất định có thể đứng ở tứ thiên vương cái kia tầng dai. Dù sao Mega Salomon còn tại đó, nàng Gudra cũng không là bình thường đỉnh, thậm chí nàng còn có một số không có bạo lộ ra Pokemon. Giống phục khác trong trò chơi, xuất hiện qua Tyrantrum, long tộc phản đồ Antaria các loại, nhưng tại Kurotaku trước mặt, tại Gachom trước mặt, liền vạn vạn không đáng chú ý. Ngươi, Zinia khó thở, chân phải lắc một cái, lộ ra nàng cất giữ Mega Key siêu cấp vòng đeo chân. liền muốn để Salomon Mega Evolution, nhưng tại nàng động đậy trước đó, thân thể lại là không tự chủ được bay lên, là Alakazam khoan thai tới chậm sai bâu. Đủ rồi, một đạo trầm thấp a âm thanh tại nàng bên tai vang lên. Zinia quay đầu, thình lình nhìn thấy trước đó một mực trầm mặc không nói phụ thân đang đứng ở sau lưng mình. Nàng không khỏi vô ý thức kêu một tiếng. Cha, lời còn chưa dứt. Ba, thanh thúy cái tát âm thanh. Zinia màu lúa mì trên mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng tấy lên. Trong khoảnh khắc liền đỏ bừng vô cùng, nhưng so với đau đớn trên mặt, Zinia càng để ý là phụ thân ánh mắt, loại kia xen lẫn thất vọng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đau lòng chi sắc, là Zinia từ trước đến nay chưa từng thấy. Nàng giật mình ngay tại chỗ, một câu đều nói không nên lời. Lão công, cha, Zinia mẹ nàng cùng Aster sau khi thấy được, vội vàng liền muốn lên đến, lại bị Oz dùng thanh âm nghiêm túc quát bảo ngưng lại. Lui xuống đi, một bên Salomon rụt rụt đầu, có chút đau lòng nhà mình trên nơ, lại một câu cũng không dám nói. Đầu này ngang ngược long thú cũng là bị Oz nhìn xem lớn lên. Nào dám đối sợi dâu đại hán nhe răng. Zinia, ta hỏi ngươi, là ai đưa cho ngươi quyền lực? Ở bên ngoài đại biểu Draconid People, Oz đè nén lửa giận cùng thống khổ. Là ai cho phép ngươi tự tiện chạy đi Johto? Là ai cho phép ngươi cung cấp tư liệu cho người khác? Là ai cho phép ngươi truy tìm long thần dấu chân? Ta hỏi ngươi, ngươi có quyền lực gì đại biểu người khác? Ngươi lại có thể đại biểu ai? Cuối cùng câu nói này, Oscar hồ là hét ra, sợ là toàn bộ Meteor Village đều có thể nghe được tiếng hô của hắn. Cái này cũng đủ để chứng minh trong lòng của hắn phẫn nộ. Long thần thị nữ vẫn luôn là Draconid People tuyển ra tới. Siêu cổ đại Pokemon ghi chép tư liệu cũng là Draconid People bí mật. Long thần Rayquaza cũng không phải nói muốn gặp liền gặp. Zinia hết thảy hành vi đều là tự tác chủ trương. Chí ít venture bên trong là như thế này. Hành vi của nàng xem như triệt để đem Draconid People từ người bị hại chuyển rời đến gia hại người phía trên. Dù là nàng bản thân ý nguyện cũng không phải là để hai cái siêu cổ đại Pokemon tập kích đại lục. Nhưng làm qua sự tình, chính là đã làm, không có Zinia tư liệu, tàu ngầm lại biến thành gia cố Seafloor Cavern di tích phong ấn công thần, mà không phải nhân vật phản diện tổ chức phương tiện giao thông. Vây xem đám Draconid People nhìn thấy một màn này, hoặc là nhíu mày, hoặc là mặt lộ vẻ ai thán, tiếc hận, có mấy cái lớn tuổi uy vọng nặng, đứng ra đem mọi người xua tan. Lúc đầu tất cả mọi người là đi ra hoan nghênh Zinia trở về. Chưa từng nghĩ nhìn thấy loại chuyện này, nói là nhà khác việc nhà, nhưng cũng cùng bọn hắn tự thân cùng một nhịp thở, có thể tiếp tục nghe tiếp, tựa hồ cũng không tốt lắm, liền dứt khoát tản ra được rồi. Ăn dưa quần chúng yên lặng tản ra, không có nguyện ý dưới loại tình huống này, còn tiếp tục tham gia náo nhiệt, cũng không phải có thù. Đứng ở trong đám người tâm trưởng lão nhìn xem đám người dần dần tán, không nói một lời, phảng phất không liên quan tới mình, chỉ là Kỳ Thanh Triệt hai mắt bên trong triển lộ ra lại là thật sâu thương tiếc cùng bất lực. Kurotaku nhìn xem thịnh nộ Oz cùng không nói một lời Zinia, nhíu nhíu mày, hắn cũng không có lẫn vào nhà khác sự tình dự định, cũng không thấy đến phụ thân đánh nữ nhi là cái gì chuyện thú vị. Như vậy, nghị hòa chỉ có thể tạm thời để một bên. Xem ra lão đại của các ngươi đã không để ý tới các ngươi. Như vậy chúng ta đi Rasboro City cục cảnh sát đi một lần, các ngươi nói thế nào? Kurotaku hướng một đám miệng không thể nói, thân không thể động người cười nói. Hai đội người đều là đối với hắn trợn mắt nhìn. Những người này tựa hồ còn chưa ý thức được chính mình không phải là cứu vớt thế giới anh hùng. mà là một đám phần tử khủng bố. Vậy liền đành phải để bọn hắn đi trong cục cảnh sát thanh tỉnh một chút. Nơi xa phòng ốc bên trong Mega Gardevoir một cái thoáng hiện sau xuất hiện tại bên cạnh hắn. Ngươi lưu tại nơi này, đừng cho nha đầu kia tìm cơ hội đào tẩu. Kurotaku nhờ giọng đối Gachom phân phó nói. Lấy Zinia tính cách, chưa hẳn sẽ không rời nhà trốn đi. Lần này cần là bị nàng chạy, lần sau lại nghĩ tìm ra hỏa này, đoán chừng liền muốn phiền phức cá thể ba. Két bô, Gachom gật đầu đồng ý. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?